Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179 trên sân khấu quỷ kế. Phát xong tin ngắn, Shirakawa Yu xem cũng không thấy mái nhà. Cắt bỏ ghi chép sau. Hắn yên lặng đem điện thoại di động thả lại túi áo. Hắn lâm thời định ra kế hoạch là bộc lộ ra hắc đạo thân phận cho Miyano Akemi. Lại nhường Jin đám người nổ súng bắn Akemi. Chính mình lại đi cứu Akemi. Lấy này lừa gạt Miyano Akemi hảo cảm. Chờ đến đối phương nằm viện sau đó, hắn sẽ mượn thăm bệnh cơ hội. Cùng với cầu treo hiệu ứng sản sinh vi diệu tâm lý trạng thái. Cùng đối phương tiếp tục thấy sang bắt quàng làm họ. Đón lấy lại tự bộc tình báo thương nhân áo. Bí danh, gồm đối phương áo, bí danh, cũng hơi hơi bíu một đợt, cho đối phương lưu lại các loại tình báo đều hiểu sơ một ít thần bí ấn tượng. Đắp nạn thiết lập nhân vật, lấy này, có thể nhất là thuận tiện cấp tốc soạt đến hảo cảm. Đồng thời, lẫn nhau biết đối phương bí mật quan hệ, sẽ làm Miyano Akemi trong tiềm thức, đối với hắn từ từ sản sinh dựa vào cảm giác, do đó mai phục hạt giống. Cung hắn điều động, nhưng hiện tại, Conan đến, hơi hơi làm xáo trộn hắn kế hoạch. Shirakawa Yu diễn kịch tiết tấu. Ở bước thứ nhất, liền không thể không cần mức độ lớn sớm. Nê tham hội trò khôi hài nhất định phải kết cuộc. Shirakawa Yu cũng không cách nào ở Conan trước mặt. Không lấy tự vệ cớ tiếp tục đánh người. Ngoài ra, cái này xui xẻo hài tử đá cái bóng đá đi vào đại náo một phen. Nhất định sẽ đem hắn dựng sân khấu quấy nhiễu hỏng bét. Vì lẽ đó, dùng cùi trỏ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh tráng hán đầu lĩnh. Shirakawa Yu rất mịt mờ ra hiệu hắn lui lại. Người sau không cái gì giao lưu cản trở gật đầu hiểu ý. Lau gậy sắt lên lưu lại vân tay. Chuẩn bị mang một đám người chạy trốn. Cách đó không xa trên lầu chóp. Thu được Shirakawa Yu tin ngắn. Jin trầm mặc vài giây. Ở bên cạnh hắn, Vodka bưng xong ống kính viễn vọng, đối diện Shirakawa Yu phương hướng, tay của hai người một bên là vô tuyến điện, dùng để liên hệ làm xạ thủ Chianti cùng con. Chianti cùng con ở phụ cận cái khác nhà lớn, lấy giao nhau xạ kích phương hướng, nhắm vào cái kia chật ních hắc băng phần tử đường nhỏ. Bốn người bọn họ, ở trước đây không lâu, liền mai phục tại phụ cận khu vực. Chờ đến nê tham hội hắc đạo phần tử đem Sugawa chặn ở đường nhỏ thời điểm. Mới lên lầu chóp rất xa giám thị. Vốn là, xác định kia xoa sơ không xảy ra chuyện gì thời điểm. Jin đều muốn nhẹ nhàng mễ mễ lui lại. Nhưng lúc này thu được đối phương tin ngắn. Nhưng hắn không thể không một lần nữa có chút kỳ quái suy nghĩ lên. Đương nhiên, kia xoa sơ có thể nhận ra được hành tung của bọn họ. Này cũng không kỳ quái. Lấy tên kia năng lực, nếu như không phát hiện được, Jin ngược lại sẽ cảm giác không đúng, muốn cho hắn nổ súng bắn chết cái kia kẻ xui xẻo. Điều này cũng không kỳ quái, kia xoa sơ tiểu tử này rất yêu thích mượn đao giết người, đoạn tuyệt hậu hoạn, ló mặt tình huống, hắn giết người cơ bản xưa nay sẽ không tự mình động thủ. Jin hiểu rất rõ, nói đến nói đi, nhường Jin cảm thấy kỳ quái là... Kia xoa sơ, lại muốn nhường hắn nổ súng bắn Miyano Akemi. Hơn nữa còn là chỉ định hắn, hướng về cái kia nữ nhân sẽ không chí mạng vị trí đánh. Đây rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Đang nghi Jin, không khỏi suy nghĩ lên đối phương làm như vậy dụng ý. Tuy rằng này đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ tổ chức là muốn theo dõi thu được Miyano. Akemi hướng đi. Đến điều tra nàng cùng Akai Suichi còn có liên lạc hay không? Căn cứ vào điểm ấy điều kiện, Miyano Akemi cái này người, bất kể là hoàn hảo, vẫn là tàn tật, cũng không đáng kể, chỉ cần tạm thời còn sống sót, có thể dùng để làm mồi nhử là được. Các loại, mồi nhử, Jin lông mày triển khai, bỗng nhiên có chút đã hiểu, kia xoa sơ cái tên này, không phải là muốn dùng phương thức này. Đến nỗ lực bước ra chỗ tối khả năng tồn tại FBI đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp. Tiểu tử này là cái tình báo con buôn. Điều tra Miyano Akemi qua đi cũng không phải việc khó. Coi như mình không nói cho hắn liên quan với FBI đặc vụ sự tình. Nói không chắc hắn cũng có thể chính mình bao nhiêu tra ra một điểm. Nghĩ tới đây, Jin vui mừng cười. Hừ hừ, chỉ có thể nói. Không hổ là kia xoa sơ sao. Nên nói hắn tình báo thu thập năng lực cao siêu đây. Vẫn là túc trí đa mưu đây. Đang nghĩ, Jin trong tay vô tuyến điện vang lên. Này này, Jin, vô tuyến điện bên trong. Chianti hơi không kiên nhẫn khởi xướng bực tức. Chúng ta đã trải qua xác nhận kia xoa sơ không có chuyện gì. Coi như hiện tại phải tiếp tục giám thị. Cũng không cần nhường ta gánh thương đi. Kỳ thực, đối với Chianti tới nói. Gánh thương cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy buồn bực. Gánh thương nhắm vào, còn không cho đánh người. Đây mới là làm cho nàng khó chịu nhất. Nhìn vô số mục tiêu ở kính ngắm bên trong đần độn lay động. Gì nhưng chậm chạp không cho ra xạ kích mệnh lệnh. Trong lòng nàng đều sắp ngứa chết rồi. Không nhường Chianti chờ quá lâu. Jin bình thản âm thanh như là một trận cạo chùi nhà tranh âm phong. Ở vô tuyến điện bên trong vang xào xạt. Gấp cái gì? Hai người các ngươi công tác vậy thì có. Một người phụ trách một vị mục tiêu. Con, người phụ trách trên đất nằm bị đánh nam nhân. Đem hắn đầu mở ra hoa. Ngoặc kép, Chianti nhắm vào Miyano Akemi tay chân. Ở không bại lộ tình huống. Làm hết sức nhiều nổ súng. Jin lạnh lùng cười đáp, cho hai người phi thường rõ ràng hạ lệnh, nhưng mà, Chianti lại nghe có chút thất vọng, thích, chỉ là tay cùng chân sao? Nàng không hứng thú lắm, nổ súng bắn người nhưng không có thể đánh chết, liền cùng ăn đồ nướng nhưng không có thịt như thế, làm nàng không đã ghiền. Ngoặc kép, con, chúng ta trao đổi một hồi mục tiêu thế nào? Con mở ra vô tuyến điện, ngữ khí đông cứng từ chối. Ta khá là yêu thích, nhắm vào đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chianti vừa nghe, chép miệng một cái, còn muốn nỗ lực có kẻ mặc cả vài câu. Lúc này, Jin mặt không hề cảm xúc mở miệng lần nữa. Được rồi Chianti, dành thời gian, đây chính là kia xoa sơ điểm danh ngươi. Bàn giao mục tiêu, ồ, nghe vậy, Chianti sững sờ, phản ứng lại, sau đó. Nàng đắc ý dọn xong xạ kích tư thế, nhắm vào Miyano Akemi, dự định thi thố tài năng một phen. Ok tương đương, cái kia không đổi, chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nữ nhân, yên lặng theo ăn dưa vodka thở dài. Cũng đối với Chianti trở mặt biểu thị khinh bỉ, dùng kính viễn vọng tiếp tục nhìn kỹ giao lộ. Vô tuyến điện đóng, mấy người không hẹn mà gặp đình chỉ trò chuyện. Lúc này hẻm nhỏ bên trong thế cuộc rất hỗn loạn. Tuy rằng Chianti bọn họ còn chưa mở thương, nhưng thu được Shirakawa yu ám chỉ bang phái các phần tử đã từ từ bắt đầu rút đi hiện trường. Ở Miyano Akemi sững sờ nhìn kỹ bên trong, một đám tráng hán như là chen chúc bầy cá, cái này tiếp theo cái kia xuyên về xe van. Conan từ không trung rơi xuống đường nhỏ mặt đất, còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hai chiếc xe van liền như một làn khói đào tẩu, ngang thân dừng lại ván trượt. Hắn nghi hoặc xem hướng bốn phía. Trên đất rải rác một ít vội vã ném mất quản chế vũ khí, cùng với mấy bôi còn không khô cạn huyết dịch. Suzy Sugawa xe cộ đứng ở giữa đường, cửa xe mở rộng, mặt trên có vài chỗ dùng chân đá ra vết lõm. Cho tới Shirakawa Yu cùng vị kia can đảm lắm tiểu thư. Chính đang ven đường đứng. Chẳng có chuyện gì. Không giống như là bị thương dáng vẻ. Ngoài ra, Sugawa quán trưởng đây. Lẽ nào đã chạy trốn? Conan lần thứ hai nhìn chung quanh. Phát hiện vết máu phụ cận mặt đất. Nằm cái bị đánh đến sống giờ chết giờ. Xương vặn vẹo. Mặt đều sưng thành đầu heo người. Ôm ván trượt. Hắn hơi nghi hoặc một chút đi vào vài bước. Shirakawa Kaka, cái này người là, chấm ngoặc kép, Sugawa quán trưởng, nói được nửa câu, Conan mới dựa vào đối phương ăn mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phân biệt ra thân phận của đối phương, cứu, cứu, trêu chọc, chấm ngoặc kép, Sugawa mồm miệng không rõ nỉ non, bởi vì răng bị xóa sạch. Mặt Sương cũng biến hình duyên cớ. Hắn nói liên tục ra một câu hoàn chỉnh đều rất khó khăn. Shirakawa Yu vẻ mặt trầm trọng gật gù. Muốn nói lại thôi. Một bức rất không đành lòng vẻ mặt. Miyano Akemi sau khi thấy không nói gì. Người này chính là ngươi đánh thành như vậy. Hiện tại ngươi mèo khóc con chuột cái gì a? Mới vừa muốn nói chuyện. Ba người đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Đón lấy là viên đạn vào thịt. Đánh xuyên qua xương sọ phốc lỗ một tiếng. Mấy giọt máu tươi phun tung tóe đến không trung. Trong nháy mắt, ngã trên mặt đất Sugawa quán trưởng triệt để bất động. Vẻ mặt hiện ra trống rỗng. Trán của hắn chỗ mi tâm. Đã bị mở ra cái không lớn không nhỏ lỗ máu. Ồ, thấy thế, Miyano Akemi hơi ngẩn ngơ. Conan đồng dạng há to mồm. Có điều phản ứng so với người trước nhanh hơn nhiều. Không tốt. Có đánh lén, đại gia nhanh tìm kiếm công sự. Còn chưa dứt lời, Miyano Minh bên trong còn ở hoãn thần trạng thái. Cẩn thận, một giây sau, Shirakawa Yu đột nhiên xông lại. Ôm chặt lấy Miyano Akemi. Lăn khỏi chỗ, cút khỏi xa mấy mét. Cùng lúc đó, lại một tiếng súng vang lên. Miyano Akemi vừa nãy đứng địa phương. Tuôn ra một đạo pháo hoa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.